về lời bàn của Mao Tôn Cương. Ngẫm cuộc nội loạn nhà họ Viên, chúng ta thấy rằng xưa nay việc mưu đồ đại sự không thể nào có sự chia rẽ mà nên được. Ba anh em Lưu, Quan, Trương không phải tình máu mủ mà đồng tâm hiệp lực nhau, hết lòng mưu tính việc lớn nên việc lớn mới thành. Tôn Quyền trấn đất Đông Ngô thì có người anh biết nói: anh không bằng em về điểm này, em không bằng anh về điểm nọ. Còn Tào Tháo lập nước Ngụy thì có người em biết nói: trong thiên hạ có thể thiếu Hồng chứ không thể thiếu Chúa Công được. Đến như Viên Thiệu với Viên Thuật đã không hợp nhau, còn trách gì sau này Đàm với Thượng tranh giành nhau mà hại nhau. Khuyên giải cho anh em cốt nhục nhà người ta, Vương Tú thật giỏi thay. Cứ theo di chúc người cha để lại thì Viên Thượng là Chúa, còn cứ theo lẽ phải là Viên Đàm kế vị. Cả hai đều có cái thế để tự cho mình là phải. Tiếc thay, Viên Đàm không thể làm như Thái Bá, còn Thượng cũng không thể làm như Thúc Tề, thì tránh sao được cái tai vạ nội loạn. Cái nạn bè phái gây ra tai họa thảm khốc, xem như nhà họ Viên lúc đầu các mưu sĩ lập đảng chia phe, sau đến hai anh em ruột đấu chọi nhau. Lúc đầu thì Điền Phong với Thư Thụ một phe, Thẩm Phối với Quách Đồ một phe. Về sau, Điền Phong, Thư Thụ bị hại, rồi lại đến lượt Quách Đồ và Thẩm Phối chia nhau làm hai đảng, kẻ giúp Đàm, người giúp Thượng. Rồi chính trong cái đảng Thẩm Phối cũng chia thành hai cánh. Và trong đảng Quách Đồ lại có Tân Bình chia làm hai phe. Thậm chí đến cháu Thẩm Phối là Thẩm Vinh cũng phản cả chú nữa. Còn em ruột của Tân Bình là Tân Tỷ lại phản anh về theo kẻ thù. Như thế có thể nói, họ Viên Thiệu vong là vì cái nạn bè phái vậy. Tào Tháo khơi sông Trương để hạ thành Ký Châu, cũng như khơi sông Tứ để lấy thành Hạ Bì. Tuy nhiên, Tháo dùng thủy công ở miền Nam không lạ, mà dùng nước ở Hà Bắc mới kỳ. Cái mưu ao binh ở Hạ Bì do mưu sĩ của Tào Tháo đưa ra không lấy làm lạ. Cái mưu dội nước vào Ký Châu là do bề tôi của Thiệu đưa ra mới là ngộ. Có lẽ Tháo dùng nước ở Hạ Bì là để báo thù ngọn lửa ở Bộc Dương. Nhưng Ký Châu thì Tháo lại dùng cả hai thứ, lửa và nước. Lửa đốt Ô Sào, nước dội Ký Châu, mà Viên Thiệu không có một chước độc nào cả. Chỉ một giải đất Ký Châu mà thay đổi nhiều người. Hàn Phúc mất Ký Châu, Công Tôn Toàn cũng tranh Ký Châu, mà Ký Châu về tay Viên Thiệu. Sau đến Viên Đàm mất Ký Châu, Viên Thiệu tranh Ký Châu mà Tào Tháo được Ký Châu. Thật là chuyện hưng vong chớp nhoáng khó lường. Trần Lâm viết hịch chửi cả Tào Tung lẫn Tào Đằng, chửi như thế còn ác hơn nữa. Thế mà Tào Tháo lại tha cho Trần Lâm và phong chức. Còn Đào Khiêm chỉ bị người khác để lại cho cái thủ giết cha mà Tào Tháo quyết đánh, kể cũng lạ thay.